Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 11, Ôn Nhị quản sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Di Nương đến đây là để tìm lại số bạc lẻ từ tờ bạc 500 lượng mà Ôn Thù Sắc đưa hôm nọ. Bà ta mang về 480 lượng và một tờ giấy nợ 20 lượng có dấu vân tay đỏ như máu. Cố Di Nương nói lời cảm tạ, để lại cho Ôn Thù Sắc mấy chiếc khăn tay thêu do chính tay mình làm coi như quả đáp lễ, sau đó cáo từ về viện. Tháng 3 mùa xuân, nắng đẹp giữa trời, khí hậu vừa phải, Tạ Thiệu quay đầu nhìn nữ lang bên cạnh. Chiếc váy dài màu hải đường, khoác áo sa mỏng màu vàng ngỗng tay rộng, bên trên là bóng cây xanh mát, những đốm sáng lốm đốm theo gió nhẹ nhàng lay động trên gương mặt nàng, gió lay động nhưng người không lay động. Vậy ra, người cho bà con Cố Di Nương tiền bạc không phải đại nương từ nhà họ Tạ mà là Ôn Nhị, cũng không phải 500 lượng mà chỉ có 20 lượng. Lúc Cố Di Nương còn ở đây, Ôn Thù Sắc còn bày ra vẻ tươi cười với hắn. Người vừa đi, nàng liền làm theo giao ước. Nước sông không phạm nước giếng, coi như không thấy người kia, xoay người dặn dò Tường Vân và Tình Cô thu dọn bàn ghế. Tạ Thiệu cụp mắt nhìn lướt qua, trên bàn bày đầy đủ các loại đồ ăn vặt và trà bánh. Bánh gạo của Bạch Lâu, trà hoa dưỡng nhan của Túy Hương Lâu, đào tiên cống mà hôm qua hắn vừa cho người đưa vào phủ. Hai đĩa đậu phụ muối, bên chân còn có một lò hương, miếng hương đốt là tinh dầu lưu não. Mức độ xa hoa không hề thua kém hắn. Mấy ngày nay, trên dưới Tạ gia vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng mà náo loạn gà bay chó sủa. Bản thân hắn càng phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng tạo ra một hình ảnh hạnh phúc mỹ mãn giả tạo để trấn an lão tổ tông. Nàng thì lại sống nhàn nhã, tự tại. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, nữ lang đã xách váy vào phòng. Tạ Thiệu xoay người trở về tây sương phòng, đang định ngủ một giấc thì nhị công tử của đại phòng, Tạ Giới, đột nhiên đến thăm. Sau khi vào phòng, hắn ta ngồi xuống ghế bành đối diện, nói chuyện phiếm với hắn về lễ hội mùa xuân sẽ được tổ chức sau vài ngày nữa. Từ chuyện ngựa nói đến yên ngựa, lải nhải mãi mà không vào chuyện chính. Tạ Thiệu buồn ngủ, không có tâm trạng dây dưa với hắn ta, bèn hỏi thẳng. Cần bao nhiêu, đuổi nhị công tử đi. Tạ Thiệu ngủ một giấc yên ổn. Đến chiều, An Thúc ôm một chồng sổ sách đến gõ cửa. Nhị công tử nói công tử đã đồng ý cho hắn ta 600 lượng bạc, có đúng không ạ? Tạ Thiệu mặc áo dài mỏng manh, mắt nhắm mắt mở, đứng dậy ngồi xuống chiếc đệm trước bàn thấp, rót một chén trà. Cho, Tam thiếu gia uy vũ, đa tạ Tam thiếu gia. Con vẹt ở chính sảnh, sau khi tây sương phòng được dọn dẹp xong, đã được Ôn Thù Sắc sai người mang sang cho hắn. Vẹt học nói, đủ thấy con vật này đã nghe được bao nhiêu lời nịnh nọt. Sẽ thế nào? Tạ Thiệu ra vẻ lười biếng, chậm rãi nói. Năm đó, Tạ phó xả từ quan, mang theo gia quyến về quê, chẳng phải là muốn có được niềm vui gia đình hiện tại sao? Một mình vui không bằng cùng vui, một chút bạc có thể khiến cả phủ trên dưới đều vui vẻ, tại sao không làm? Công tử cứ tiếp tục như vậy, là chưa từng nghĩ đến tiền đồ sau này. Tạ Thiệu khịt mũi cười. Ngẩng đầu nhìn An Thúc, ta chỉ là một tên công tử bột, cần gì tiền đồ. Cha mẹ đã tạo ra núi vàng núi bạc, tiền đồ lớn nhất đời này chính là tiêu tiền. An Thúc không cam lòng, tiền tài là vật ngoài thân, rồi sẽ có ngày tiêu hết. Tiêu không hết, tiêu hết được, An Thúc kích động nói, lời nói chắc nịch. Tạ Thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiệu biết hôm nay ông ta đến đây là có chuẩn bị, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Đành phải nhượng bộ. Thôi được rồi, để sổ sách ở đây, ta xem thử. An Thúc đưa sổ sách, cúi người hành lễ lần nữa. Xin công tử nhất định phải xem qua. Đèn vừa lên, Tạ Thiệu nhìn chồng sổ sách trước mặt, gọi Phương Ma Ma đến tây sương phòng. Ôn Nhị đâu, Tam thiếu phu nhân vừa mới nghỉ ngơi à? Tạ Thiệu quay đầu nhìn đồng hồ cát, trời vừa mới tối, lại hỏi. Nàng ta rất nhàn rỗi, Phương Ma Ma thầm nghĩ. Thật ra cũng không nhàn rỗi. Tam thiếu phu nhân mỗi ngày dậy lúc giờ thìn, trước tiên đi dạo hai vòng ở đỉnh Tích Kim, về phòng nghỉ ngơi một lát rồi ngủ nướng, tỉnh dậy thì mang theo đồ ăn lên thuyền, ở trên thuyền một lúc, sau đó chèo thuyền đến cầu Bán Nguyệt, ở bãi hoa mẫu đơn đối diện cầu Bán Nguyệt, Tam thiếu phu nhân cho người ta lắp thêm một cái xích đu, đu nửa canh giờ, rồi lại lên lầu nghỉ mát. Buổi trưa nắng gắt, Tam thiếu phu nhân thích đến nhà thủy tả phía nam, thường ăn cơm trưa xong ở nhà thủy tạ rồi mới về viện, còn đặc biệt mời họa sĩ đến phủ, ghi lại mọi hoạt động trong ngày bằng tranh, cách 2 ngày lại sai người đưa cho Ôn lão phu nhân. Lần trước, giấc mơ về nhà của Ôn Thù Sắc cuối cùng đã tan thành mây khói. Nàng vốn định kéo Tạ Thiệu cùng về nhà, nhưng bị từ chối, sau đó cũng không còn trông mong nữa. Ngày hôm sau thu dọn đồ đạc, định một mình về Ôn gia, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị lão phu nhân chặn lại. Nguyên văn lời của Tạ lão phu nhân, một cuộc hôn nhân âm kém dương sai, tân lang không phải tân lang, tân nương cũng không phải tân nương, ồn ào đến mức này, hai nhà đều mất mặt, đều đang giả vờ ngốc nghếch chờ đối phương đến cửa trước. Hiền tôn để an ủi ta, một mực khẳng định Ôn nhị nương tử là người trong lòng nó, nghe thì hoang đường, nhưng nhỡ đâu là thật. Bên này ta thả nhị nương tử về, dựa theo tính toán của lão hồ ly nhà họ Ôn, nhị nương tử còn có thể quay lại sao? Bà già đó chỉ có một đứa cháu gái ruột, biết không thể tính toán được nữa, chắc giờ đang mong người ta về nhà lắm đấy. Đợi người vừa về Ôn ra, danh tiếng hay mặt mũi gì đó, bà ta sợ là đến mạng cũng không cần, giấu người đi, đến lúc đó chẳng phải nhà họ Tạ ta cưới hụt sao? Phải hầu hạ cho tốt, cần gì thì đáp ứng hết, chỉ là không được về Ôn ra. Ôn Thù Sắc không về được, lại nghe nói từ chỗ Thu Anh rằng lão phu nhân quả nhiên đã ngã bệnh, trong lòng lo lắng, bèn mời họa sĩ đến phủ, dùng tranh vẽ ghi lại cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày của mình, đưa cho Ôn lão phu nhân xem. Quả thực là rất phong phú, nhưng nghe vào tai Tạ Thiệu thì lại là vô công dỗi nghề. Sáng sớm hôm sau, Ôn Thù Sắc vừa tỉnh dậy, vén màn lên thì thấy Tạ Thiệu từ sau tấm rèm trâu ở phòng trong chui ra. Ôn nhị, thu dọn xong thì ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với nàng. Hai người đã gần 10 ngày không nói chuyện, Ôn Thù Sắc sống rất vui vẻ, sáng sớm đột nhiên bị tìm đến cửa, linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra, trong lòng cảnh giác, cũng không dám chậm trễ, vội vàng rửa mặt thay quần áo ra ngoài, Tạ Thiệu đã ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ phòng ngoài. Ôn Thù Sắc vuốt ve dải lụa màu hồng phấn trên cánh tay, tiến lên hỏi han. Tam công tử có chuyện gì vậy? Từ hôm qua, khi nàng quay đầu lại, chỉ để lại cho hắn một cái gáy lạnh lùng, Tạ Thiệu đã biết nàng vẫn còn ghi hận chuyện lần trước. Sau đó, hắn cũng đã hiểu rõ nàng đến đây vì lý do gì, muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn xưa nay không thích ứng phó với những chuyện vụn vặt trong nhà, có lòng mà không có sức, cũng không giúp được gì. Cũng không truy cứu thái độ của nàng, Tạ Thiệu bảo nàng ngồi xuống đối diện mình, rồi hỏi thẳng. Nàng biết quản lý không? Ôn Thù Sắc ngẩn người, Ôn gia là dòng dõi thư hương nổi tiếng ở Phượng Thành, Trung Châu, chắc chắn sẽ không lơ là việc dạy dỗ nữ nhi trong nhà, cầm kỳ thi họa không cần phải nói, quản lý gia đình chắc chắn cũng không thành vấn đề. Liếc mắt nhìn tiểu nương tử đang ngơ ngác đối diện, hắn nhíu mày. Ôn lão phu nhân không mời tiên sinh dạy nàng sao? Quả nhiên là chuyện lớn, Ôn Thù Sắc bỗng chốc tỉnh táo. Chẳng phải đã bàn bạc xong là hai người sẽ sống qua ngày sao? Tại sao sau đó còn có khâu kiểm tra hàng nữa? Nàng rất muốn tranh luận với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không có giáo dục, bèn đáp. Đã từng mời, biết không, hắn có ý gì? Trả lời một câu, đã từng mời, chẳng phải là biết rồi sao? Hắn coi thường nàng, hay là nghi ngờ nàng đang nói dối? Vẻ mặt Ôn Thù Sắc có chút mất kiên nhẫn, tự nhiên là biết. Rốt cuộc tam công tử có chuyện gì? Biết là tốt rồi, Tạ Thiệu đẩy chồng sổ sách mà án thúc đưa cho hắn tối qua nguyên si đến trước mặt nàng. Từ hôm nay trở đi, sổ sách trong phủ do nàng quản. Ôn Thù Sắc trợn tròn mắt, Tường Vân và Tình cô bên cạnh cũng đồng loạt hít một hơi thật sâu. Ôn Thù Sắc chưa kịp phản ứng, tam công tử nói gì cơ? Tạ Thiệu lại nói, nàng quản lý, hắn đang muốn chữa cháy bằng mọi cách sao? Nàng có bao nhiêu cân lượng? Nàng vẫn có tự mình biết rõ, không có kim cương thì đừng mong ôm đồ sứ. Ôn Thù Sắc khéo léo từ chối, công việc quan trọng như vậy, tam công tử vẫn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Ở trong viện của ta, ăn của ta, dùng của ta, cũng phải làm chút việc chứ. Tạ Thiệu một mực cho rằng nàng chính là người thay thế mình tốt nhất. Chuyện bà con Cố Di Nương, ta thấy nàng cũng không vô dụng như lời đồn. Nếu đã có danh tiếng hiền thê như đại nương tử, được tiếp xúc nhiều, Ôn nhị nàng cũng không kém đến đâu. Tường Vân dùng sức véo tay mình, cùng Tình cô gồng mình lên, nghiến răng nghiến lợi, sợ rằng sơ ý một chút sẽ để lộ ra âm thanh không nên có. Chiếc mũ cao này vừa đội lên, Ôn Thù Sắc không nghe ra hắn đang mỉa mai hay đang khen ngợi, im lặng một lúc rồi hỏi. Tam công tử muốn ta quản như thế nào? Tùy nàng, mỗi tháng đối chiếu sổ sách với An Thúc là được. Tùy ý, quả nhiên là một chuyện lớn, ở trong viện mười mấy ngày, nàng đã chứng kiến thực lực tài chính của Tạ Tam, đúng là người giàu nhất Phượng Thành. Bảo nàng trưởng quản, chẳng lẽ là nói sau này số tiền này đều do nàng quyết định sao? Trong lòng nàng bỗng nhiên đập thình thịch, nhưng dù có phấn khích đến đâu cũng không thể để hắn nhìn ra, cúi đầu cắn môi suy nghĩ một hồi, vẻ mặt miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, ta thử xem, sau đó lại ngó đầu nhìn lang quân đối diện, mặc cả với hắn. Trưởng quản không phải là chuyện dễ dàng, e rằng sau này ta sẽ bận rộn. Tính ra, ta đến Tạ gia đã 12 ngày rồi, mà còn chưa về nhà. Chỉ cần nàng chịu chia sẻ gánh nặng cho mình, chuyện khác dễ nói, Tạ Thiệu đồng ý với nàng. Ngày mai cuối giờ thìn, chờ ở cửa, việc đã bàn xong, Tạ Thiệu lập tức bảo Mẫn Trương giao chìa khóa kho bạc cho Ôn Thù Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng, chủ tớ ba người đi một chuyến đến kho bạc, trở về ai nấy đều kinh ngạc, sau đó lại lật xem con số khổng lồ trên sổ sách, Ôn Thù Sắc mãi không hoàn hồn, ngẩng đầu thở dài. Chúng ta nên tiêu thế nào đây? Biết chủ tử mình là người như thế nào? Tình cô vội vàng giúp nàng gập sổ sách lại. Nương tử, bạc này cất trong người, nó cũng không cắn người, chúng ta cứ từ từ. Trở ngại duy nhất của hắn đã không còn, Tạ Thiệu cảm thấy nhẹ nhõm, lúc ra ngoài gặp An Thúc, hắn phất tay. Tìm Tam thiếu phu nhân, sau này nàng ấy trưởng quản. Hôm nay, mấy người đã hẹn nhau đến nhà Bùi Khanh uống rượu, Tạ Thiệu ra khỏi cửa liền đi thẳng đến nhà họ Bùi. Gia chủ nhà họ Bùi đã đến Đông Đô từ mấy năm trước, hiện tại làm quan đến chức đại lý tự thiếu khanh, để lại phủ đệ ở Phượng Thành này, chỉ có một mình Bùi Khanh ở, trong phủ không có trưởng bối nào quản thúc. Người trẻ tuổi muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế ấy. Tuy Bùi Khanh bề ngoài có vẻ uy nghiêm, khiến các tiểu nương tử nhìn thấy đều run rẩy, nhưng lại bài trí viện rất nên thơ. Những năm gần đây, nơi này đã trở thành nơi tụ tập thường xuyên của mấy người bọn họ. Trước kia, khi vào cửa, trước cổng phủ chỉ có một người gác cổng. Hôm nay xuống ngựa, lại thấy hai bên cổng phủ đứng thẳng hai thị vệ. Tạ Thiệu đang nghi ngờ thì Bùi Khanh từ trong đi ra chào đón hắn vào cửa. Tạ huynh, không đợi hắn chủ động hỏi, Bùi Khanh dẫn hắn lên hành lang, ra hiệu về phía chính sảnh, hạ giọng nói. Một nén nhang chớp đột nhiên về, trước đó không hề có tin tức gì. Tạ Thiệu nhìn vào trong, cửa chính sảnh mở toang, rèm cuốn bốn phía đều được kéo lên, trước bàn trà có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi, chính là cha của Bùi Khanh, Bùi Nguyên Khâu, đại lý tự thiếu khanh ở Đông Đô. Đã gặp rồi, Tạ Thiệu tiến lên hành lễ. Bùi bá phụ, ồ, đây là hiền tôn à, Bùi đại nhân nhìn Tạ Thiệu, mắt sáng lên, nhiệt tình nói. Lâu ngày không gặp, càng ngày càng tuấn tú, bá phụ quá khen, lúc rời Đông Đô, con mới 12 tuổi, chớp mắt đã thành thân rồi, nghe nói cưới nương từ nhà họ Ôn. Đúng vậy, Ôn nhị nương tử, tốt lắm, Ôn gia ở Phúc Châu cũng kiếm được chút tiền. Cha muốn ôn chuyện với Tạ huynh, hay là hẹn hôm khác? Hôm nay huynh ấy là khách của con. Bùi Khanh xen vào, nói, cha cứ bận việc của mình đi, rồi kéo Tạ Thiệu ra sân sau. Ở sân sau, Thôi Liêm và Châu Quảng đã đến. Phủ họ Bùi cũng là một viện năm gian năm cửa, sân trước và sân sau tách biệt. Hai bên không nghe thấy động tĩnh của nhau, ai bận việc người nấy. Uống vài chén rượu, Tạ Thiệu đi đến nhà sĩ bên cạnh, lúc ra ngoài lại thấy Bùi Nguyên Khâu chắp tay sau lưng, đứng trên phiến đá xanh ở hành lang. Quay lưng về phía hắn. Rõ ràng là đang đợi hắn. Tạ Thiệu dừng mắt, im lặng một lúc, mỉm cười chào hỏi. Bá phủ, Bùi Nguyên Khâu thấy hắn đến, xoay người tiến lên, tiếp tục câu chuyện vừa nãy. Tạ lão khỏe chứ? Tạ Thiệu đáp, đều khỏe ạ. Bùi Nguyên Khâu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi. Sao vậy, không nghĩ đến chuyện về Đông Đô à? Tạ Thiệu lắc đầu. Phong tục Đại Phong coi trọng việc lá rụng về cội. Hơn nữa Phượng Thành sơn thủy hữu tình, người đã an cư lạc nghiệp ở đây, ai còn nỡ rời đi nữa. Bùi Nguyên Khâu nghiêng đầu cười, e rằng đây là ý của cha con đấy. Thằng con bất hiếu nhà ta, con cũng biết, từ nhỏ đã nhiều suy nghĩ, ban đầu ta cũng giống cha con, muốn choi nó bên cạnh, nhưng sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ cha con dạn nứt, bèn nghĩ thông suốt, con cháu có suy nghĩ riêng của nó. Làm cha mẹ không thể can thiệp được. Tạ Thiệu im lặng lắng nghe, không đáp lời. Bùi Nguyên Khâu thấy hắn không nói gì, bèn nói thẳng. Tạ lão vẫn không đồng ý cho con đến Đông Đô. Tạ Thiệu nói, bá phụ hiểu lầm rồi, con và cha có cùng chí hướng, cũng thích cảnh đẹp Phượng Thành. Ta thấy không hẳn vậy. Bùi Nguyên Khâu quay đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Năm đó con 12 tuổi, đứng trước bảng vàng trên tường rồng hổ ở trường thi. Một câu, muôn dặm non sông, còn trông cậy vào lớp trẻ, đến nay các triều thần nhắc đến vẫn còn khen ngợi không ngớt đấy. Chỉ là lời nói ngông cuồng, thiếu hiểu biết lúc trẻ, khiến bá phụ chê cười rồi. Gọi là trẻ tuổi gì chứ? Bùi Nguyên Khâu như bị hắn chọc cười. Nếu con tự nhận mình già, vậy cha con, lão phu phải gọi là gì đây? Thở dài một tiếng, lại nói, chuyện trên đời đều do số phận, người có sứ mệnh gánh vác trên vai, càng muốn trốn thì càng trốn không thoát. Con có biết sao Tạ lão, vị vương phó xạ chỉ làm quan vài ngày kia c, h, ế, t như thế nào không? Vương phó xạ bị hại là vì trước kia từng bị cướp tiền bạc và thiếp thất, đối phương sợ hãi nên ra tay mà thôi. Nhà họ Tạ ta không có quyền không có thế, không thù không oán với ai. Ai nói thế, chẳng phải Phượng Thành này còn có Tĩnh Vương sao? Ở sân sau, Bùi Khanh không thấy người đâu, tìm một vòng mới thấy Tạ Thiệu đi ra cùng cha mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc tiễn Tạ Thiệu ra cửa, Bùi Khanh ghé vào tai hắn nói nhỏ. Người này tâm tư thâm sâu, đã đầu quân cho phe cánh của hữu tướng, hôm nay dù có nói gì với huynh, huynh cũng phải cẩn thận. Tạ Thiệu cong môi cười, vỗ vai hắn. Biết rồi, hôm nay là ta thất lễ, ngày mai ta sẽ đến cửa tạ lỗi. Tạ Thiệu nhận lấy dây cương trong tay Mẫn Chương, xoay người lên ngựa. Ngày mai e là không rảnh, có hẹn rồi, về nhà, cách Chương.